Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 503, chương 13, trong sân trường kết giới. Good morning, học trưởng. Sakura mới đem làm xong bữa sáng đặt trên bàn cơm, liền nghe được soạt một tiếng, Naruto liền kéo cửa ra đi đến. Sakura liền hô, Naruto cười đáp lại nói, sớm a, Sakura, bữa sáng thật đúng là phong phú a, thực sự là khổ cực ngươi. Không khổ cực, ta đến lúc đó thích thú đâu. Sakura khoái trá hồi đáp, chỉ chốc lát Fujimura cùng Atelier đều đi tới nhà hàng, bữa sáng thời gian liền chính thức bắt đầu rồi. Bất quá Naruto phát hiện qua một cái buổi tối Fujimura cùng Atelier quan hệ tựa hồ là khá hơn nhiều. Hai người nói là vậy không có như vậy kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Hơn nữa Fujimura vẫn còn ở giáo Atelier làm sao cho tàu phở bên trong thêm đồ gia vị. Naruto nhìn đến đây thời điểm, nhiều hứng thú hỏi, xem ra, các ngươi đêm qua dường như đạt thành nào đó chung nhận thức à. Đó là đương nhiên, mặc dù đối với ngươi không có bao nhiêu lòng tin, thế nhưng đối với Saber muội muội, ta có lòng tin tuyệt đối, sẽ không phát sinh bất luận cái gì không hợp thời sự tình. Fujimura vẻ mặt ngạo kiều nói, ồ, thì ra là thế. Naruto có nhiều ý vị nhìn hai người, kỳ thực Naruto đến lúc đó có thể đoán được một điểm. Đối mặt, cố chấp cùng bản khác, một bộ thời khác đều dùng kỵ sĩ giáo điều để ước thúc chính mình tiểu sư tử mà nói. Nơi này những chuyện khác căn bản là không dẫn nổi nàng chú ý lực. Càng không cần phải nói là đối với nàng mà nói là hư vô phiêu miểu tình yêu. Đối mặt như vậy Atelier, Fujimura mới có thể nói ra như vậy tràn đầy tự tin lời. Nhìn Naruto biểu tình, Fujimura hung tợn nói ra, làm sao, không phải tin tưởng ta nhãn quang sao? Naruto khoát khoát tay, nói ra, thư, vì sao không tin? À, nói Naruto ngáp một cái, xem ra, người đêm qua không chút ngủ ngon à. Naruto, Atelier nhìn Naruto liếc mắt, nói rằng, a, Naruto không có phủ nhận trực tiếp nói ra. Không sai, đêm qua động tĩnh bên ngoài quá lớn, xảo ta đều ngủ không được đâu. Đêm qua, bên ngoài có xảy ra chuyện gì sao? Sakura kỳ quái hỏi, nói sẽ cầm trong tay TV điều khiển từ xa đem mở TV. Vừa lúc trong TV Tân Văn nói rằng, tai nạn bị người hại cân nhắc đã đạt hơn 50 người. Lại là Tân Đô bên kia sao? Gần nhất Tân Đô chuyện bên kia cố thật đúng là Tần Phát đâu. Fujimura nhìn TV, tùy ý nói rằng, Atelier xem và Naruto, Naruto đơn giản gật đầu. Naruto trong lời nói ý tứ chính là đêm qua Tân Đô rất náo nhiệt. Điều này cũng làm cho Atelier cảm nhận được một chút áp lực. Chứng kiến biểu tình phát sinh biến hóa Atelier, Naruto đến lúc đó rất tùy ý nói ra, nơi đây đến lúc đó cực kỳ an toàn a. Fujiura cùng Sakura chú ý lực đều ở đây TV cùng bữa sáng mặt trên. Đang ăn hết sau bữa ăn sáng, Fujimura cùng Sakura đều muốn tham gia xã đoàn hoạt động, đã đem dọn dẹp công tác để lại cho Naruto cùng Atelier phía sau phải đi trường học. Ở rửa chén thời điểm, Atelier hướng về phía Naruto hỏi, hôm nay ta muốn cùng đi với ngươi trường học. Naruto, không phải, hôm nay ngươi còn có khác nhiệm vụ. Lại nói Tosaka đã ở trường học, cho nên an toàn của ta trong trường học cũng là không có vấn đề. Naruto nói, Atelier đem Naruto tắm xong khay, thả ở trên bàn mặt, vừa gần nói ra, nhiệm vụ. Là dạng gì nhiệm vụ? Atelier nói tới chỗ này, liền cảm nhận được lưng truyền đến một cỗ tắm một cái dòng khí nóng rực. Nhất thời liền hướng toàn thân tán đi. Đây chính là ngươi hôm nay nhiệm vụ. Toàn lực đem cổ năng lượng này nạp làm mình có. Naruto đứt tạp dề treo lên, nói rằng, ở Atelier trở lại bên trong phòng của mình, dựa theo Naruto giao cho nàng phương thức bắt đầu luyện hóa Naruto đưa vào ở trong người năng lượng. Naruto đang ở Aetheria, căn phòng bên ngoài bày ra kết giới. Kết giới này sẽ không ngăn cản Aetheria hoặc là Sakura đám người xuất nhập. Thế nhưng nếu là có cái gì khách không mời mà đến, vậy thì không phải là tốt như vậy sống chung. Làm xong những thứ này chuẩn bị sau đó, Naruto cứ yên tâm ra khỏi nhà, đi trường học bên trong làm ngoan ngoãn bảo bảo. Ở chỗ này muốn nói một cái, Naruto ở chỗ này nhưng là tại lần trước chắc thí lấy được toàn trường đệ nhất. Cái chuôi này trong lớp đồng học cho Trấn không nhẹ đâu. Bởi vì Naruto đầu kia cùng người khác bất đồng tóc vàng. Ở nơi này trong hai ngày nhưng là rước lấy không ít gái mê trai quan tâm đâu. Làm Naruto một bước vào cửa trường học thời điểm, có khiến người cảm giác chán ghét liền từ Naruto trong lòng hiện ra. Naruto nhìn toàn bộ trường học trong mắt lóe lên một đạo người bên ngoài không dễ dàng phát giác. Quang mang, lúc này Naruto trước mắt liền lộ ra bị che giấu miệng. Một cái màu đỏ sậm kết giới đang ở hình thành bên trong. Xem ra đã hoàn thành đại bộ phận. Chỉ thiếu chút nữa kết giới liền muốn hợp lại đem trường học toàn bộ đều lồng vào đi. Bất quá Naruto cả người đều đi vào trường học sau đó. Cảm giác như vậy liền hoàn toàn biến mất không thấy. Naruto nhìn bầu trời thầm nghĩ. Xem ra chỉ có ở xuyên qua kết giới kia thời điểm mới phải xuất hiện mới vừa cảm giác. Lúc này Naruto bả vai bị người vỗ một cái. Naruto sẽ có liền thấy phía sau Tosaka Jin nụ cười khả cúc đứng ở nơi đó. Nói ra, good morning, Namikaze đồng học, người đứng ở chỗ này nhưng là sẽ gây trở ngại người khác, ahat. Ồ, Tosaka a, sớm a, Naruto nói. Tosaka Jin một tay nhấc viết sách bao, một tay chống nạnh hơi, u oán, nói ra, người cái này nhân loại. Thật là lạnh nhạt a. Nói xong Tosaka Jin đi tới, cầm lấy Naruto y phục, nói ra, nếu chúng ta quan hệ không bình thường, các ngươi đang nói đến đây, liền nghe được phía sau truyền đến hai tiếng kinh ngạc tiếng la. Naruto cùng Tosaka Jin quay đầu liền thấy từ cửa trường đi tới Ryuto Nhất Thành. Còn có che miệng vẻ mặt kinh ngạc và thương tâm thần tình Sakura. Xin lỗi, ta trước thất bồi, Sakura nhanh chóng nói xong, nghiêng đầu mà chạy rớt. Bất quá Naruto vẫn là thấy được Sakura trên mặt bay ra nước mắt. Naruto ôm đầu, lắc đầu nói ra, thật là, tiểu nha đầu hiểu lầm, một hồi muốn thế nào giải thích đâu. Buổi sáng, ta liền do dự cảm bất hảo, Ryuto Nhất Thành lôi kéo Naruto, tiếp lấy nói ra. Cách xa nàng điểm, cẩn thận độc của nàng sẽ truyền nhiễm nói trên người của ngươi, đối mặt Nhất Thành hồ ngôn loạn ngữ. Tosaka Jin rất là bất đắc dĩ, liền hướng về phía Naruto nói ra, buổi trưa chúng ta trên lầu chót thấy a, ta có chút là cùng ngươi nói. Ta biết rồi, Naruto gật đầu, nhận lời nói, chứng kiến Tosaka Jin sau khi rời khỏi. Ryuto Nhất Thành lúc này mới dò hỏi, Naruto, ngươi như thế nào cùng Tosaka Jin xen lẫn trong cùng nhau? Cái gì gọi là xen lẫn trong cùng nhau a? Bất quá chuyện của nơi này nhất thì bán hội thật đúng là rất khó nói tinh tường. Naruto nói rằng, bất quá đối với nguyên nhân trong đó, Naruto không tính nói cho Ryuto Nhất Thành. Bất quá về Naruto việc Tư Nhất Thành cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Chỉ là làm Naruto bằng hữu đưa ra một điểm lời khuyên. Còn phía sau trước hết đi học sinh sẽ. Mà Naruto thì nhìn ngắn vào trường học phía trên kết giới. Âm thầm nói ra, chiến tranh cái này muốn bắt đầu, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.